Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3220, Hỗn Độn Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3220 chương Hỗn Độn Thế Giới. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc bên ngoài du lịch cảm giác thiên địa, tìm hiểu đạo pháp, ngũ đại động thiên tu luyện được càng phát ra cường đại, không thể phá vỡ, đều muốn đem ngũ đại động thiên dung hợp, nhất định phải có lực lượng đủ mức đem phá hủy, phá rồi lại lập lại lần nữa dung hợp, mà với Tô Tử Mặc lực lượng của mình, căn bản vô pháp làm được điểm này. Thậm chí đã liền phong đô, đều không thể đưa hắn ngũ đại động thiên phá hủy. Chỉ có đại đế cường giả, mới có được tuyệt đối lực lượng. Linh Lung Tiên Đế đoán không sai. Tô Tử Mặc vừa rồi cái kia lời nói, chính là vì chọc giận địa ngục chi chủ. A tị đại địa ngục đã bị xuyên thủng, căn bản vô pháp nhốt địa ngục chi chủ. Nhưng nghe đến vô gian đại đế, A tị đại địa ngục chi chủ không thể tránh khỏi hồi tưởng lại hai cái kỳ nguyên để đụng phải thống khổ tra tấn, lâm vào nổi giận chi trong. Tô Tử Mặc cũng mượn nhờ địa ngục chi chủ, một lần hành động đột phá bình cảnh, bước vào đế cảnh. Ngay tại ngũ đại động thiên dung hợp ngưng tụ một phương thế giới thời điểm, trong đầu của hắn, lại lần nữa hiện lên ra một thân đứt quãng trí nhớ mảnh vỡ. Cùng hắn bước vào chân nhất cảnh thời điểm, những trí nhớ đó mảnh vỡ, có rất nhiều trùng hợp chỗ. Khắp nơi đều là huyết cùng cốt, chúng sinh kêu rên, vạn vật tàn lụi, trừ lần đó ra, vẫn hiện lên ra một thân mới nghiền nát hình ảnh. Có âm dương, lôi đình, giết chóc, hỏa diễm. Những thứ này dần dần biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng dần dần quy về một mảnh hỗn độn. Tối tăm mờ mịt, mơ hồ không rõ. Không ánh sáng minh, cũng không có hắc ám. Không có ngũ hành, cũng không cảm giác được không gian tồn tại, thậm chí không phát hiện được thời gian trôi qua. Sau đó, cái mảnh này hỗn độn đột nhiên nổ, hóa thành hắc, vàng, xanh, đỏ bốn đạo quang hoa, vung vãi ở trên hư không phần cuối, biến mất không thấy gì nữa. Mà trong đó màu xanh cái kia đạo quang hoa, dường như từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hư không, phá tan tầng tầng hàng rào, rơi xuống tại Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, bỗng nhiên bừng tỉnh. Vừa mới sở hữu trí nhớ mảnh vỡ, đứt quãng hình ảnh, giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn một phương thế giới, đã ngưng tụ mà thành. Trong thế giới này, như là hải nạp bách xuyên, dung hợp ngũ đại động thiên tất cả đạo cùng pháp, có thiên, Phật, ma, yêu, cũng có càn khôn thiên địa, âm dương ngũ hành, phong vũ lôi điện, sinh tử khô khốc. Vạn pháp quy nhất, những thứ này đạo pháp cấm kỵ bí điển cuối cùng đã thành Tô Tử Mặc tạo hóa, dung nhập một phương trong thế giới. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng, bước vào đế cảnh về sau, hắn đem ngưng tụ ra một phương tạo hóa thế giới. Nhưng giờ phút này, hắn mơ hồ cảm giác được hắn ngưng tụ ra để cái này một phương thế giới, tựa hồ không chỉ là tạo hóa lực lượng. Hoặc là nói, tạo hóa chẳng qua là trong đó một bộ phận. Hỗn độn, Tô Tử Mặc trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến hai chữ này. Có quan hệ hỗn độn lời nói, tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, hắn liền tiếp xúc qua. Lúc ấy đối địch với hắn đế giận, tại Kim Đan cảnh, lĩnh ngộ ra hai đạo Kim Đan dị tượng, hỗn độn chi hải cùng tịnh thế thanh liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đem cái này hai đạo kim đan dị tượng dung hợp diễn sinh ra một đạo mới dị tượng, một cây sống ở hỗn độn chi hải trong thanh liên. Chỉ bất quá Tô Tử Mặc tạo hóa thanh liên, xa không phải là tịnh thế thanh liên có khả năng bằng được. Mà xuất hiện tại hắn trong trí nhớ, hỗn độn, cũng không phải là đế giận làm cho lĩnh ngộ hỗn độn chi hải. Những trí nhớ đó mảnh vỡ trong hỗn độn, càng thêm nguyên thủy, càng thêm cổ lão, càng thêm thần bí. Cái mảnh này hỗn độn, dường như có thể cuối cùng thiên địa huyền bí, không chỉ là nào đó vật chất. Mà tạo hóa thanh liên cùng cái mảnh này hỗn độn, tựa hồ cũng có được ngàn vạn lần liên hệ. Chẳng qua là giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Tô Tử Mặc ý định tạm thời đem sau lưng thế giới, xưng là hỗn độn thế giới, cách đó không xa địa ngục chi chủ giờ phút này tỉnh táo lại cũng ý thức được chính mình vừa mới bị người lợi dụng rồi, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn nhìn qua Tô Tử Mặc thân sau khi ngưng tụ đi ra thế giới kia, hơi hơi híp mắt. Vừa mới lại để cho hắn cảm thấy đau đớn đấy, chính là cái này tọa thế giới. Đương nhiên, cũng chỉ là lại để cho hắn cảm thấy đau đớn mà thôi. Đều muốn chính thức cùng hắn chống lại còn kém xa lắm. Hắn dù sao cũng là đại đế, coi như là Tô Tử Mặc bước vào đế cảnh, song phương cũng trọn vẹn chênh lệch một cái đại cảnh giới. Đại đế ngưng tụ đạo ấn, lực lượng đã bay lên đến một tầng khác. Tử Mặc bước vào đế cảnh, nhìn đến trung thiên thế giới có hy vọng vượt qua kiếp nạn này. Phong Tàn Thiên thấy như vậy một màn, tinh thần đại chấn. Không thấy đến, Tiết Quan lão giả vẫn là thần sắc sầu lo, nói khẽ. Năm đó Hoang Vũ, mới vào đế cảnh thời điểm, đối mặt Hạo Thiên Chi Chủ cùng Phong Đô hai vị cường giả vây công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, thậm chí đoạn đi một tay. Các vị cường giả nghe vậy, cũng hồi tưởng lại năm đó một màn âm thầm gật đầu. Lúc ấy, đối mặt Hạo Thiên Chi Chủ cùng Phong Đô vây công, võ đạo bản tôn xác thực lọt vào trọng thương, lộ ra bại tướng. Bởi vì Điệp Nguyệt chứng đạo đại đế, gia nhập chiến trường, cùng Hoang Vũ kề vai sát cánh, mới triệt để thay đổi thế cục. Phạt Thiên cuộc chiến mở ra về sau, chẳng biết tại sao, Hoang Vũ đột nhiên chiến lực đại trướng, thậm chí có thể bằng vào sức một mình cùng mấy vị đại đế đối kháng, nhưng sau đó cũng thu nhận tai họa ngập đầu. Linh Lung Tiên Vương gật gật đầu, nói, Tử Mặc cái kia bộ võ đạo chân thân, chính là dị số, nhảy ra tam giới, không có ở đây ngũ hành. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn phóng thích bí pháp nào đó về sau chiến lực mới có thể đột phá trung thiên thế giới lực lượng áp chế, lại thượng một tầng nữa. Tử Mặc này là Thanh Liên chân thân, mặc dù là thiên địa duy nhất lại không phải dị số, nhưng tại thiên đạo quy tắc ở trong. Các vị cường giả lộ ra một tia giật mình, nói cách khác Tô Tử Mặc bước vào đế cảnh coi như là hắn chiến lực cường thịnh trở lại cũng có một cái hạn mức cao nhất tối đa cùng địa ngục chi chủ gần. Mà địa ngục chi chủ bên này còn có một tiếp cận đại đế chiến lực Phong Đô. Mọi người vừa mới tuôn ra hiện ra vui sướng, lại lần nữa bị sau đó mà đến lo lắng tách ra. Dưới mắt Tô Tử Mặc đối mặt thế cục vậy mà cùng 2000 năm trước cực kỳ tương tự. Như cũ là Tô Tử Mặc đối mặt một cái đại đế cùng Phong Đô liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, lúc này đây Tô Tử Mặc cũng không phải là dị số, cũng sẽ không võ đạo cái loại này có thể đột phá thiên địa quy tắc bí pháp. Bên cạnh hắn cũng không có huyết điệp đại đế. Hoàng Vũ, lần này bên cạnh ngươi không có cái kia huyết điệp, ta xem còn có ai có thể tới giúp ngươi. Phong Đô cũng nghĩ đến điểm này, hét lớn một tiếng. Trấn áp hai người các ngươi, không cần người khác giúp đỡ. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh khởi động một phương thế giới, bộc phát đấu chiến cầu kim bí pháp chân đạp năm tháng trường hà, nghịch lưu mà lên. Đối mặt địa ngục chi chủ cùng Phong Đô, lại vượt lên trước phát động thế công, vừa xài bước càng nặng trọng tinh biển, hàng lâm tại địa ngục chi chủ trước người. Muốn chết, địa ngục chi chủ người mặc bạch cốt chiến giáp cầm trong tay bạch cốt trường đao, sau lưng u ám âm trầm một phương địa ngục hiện lên ra núi thây biển máu, mùi tanh ngút trời, hướng lấy Tô Tử Mặc chấn áp xuống tới. Cùng lúc đó, Phong Đô mang theo địa phủ thế giới cũng đánh lén tới đây. Oanh, Tô Tử Mặc ngưng tụ một phương thế giới, cùng địa ngục giới đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Địa phủ thế giới cũng sau đó hàng lâm, dẫn tới hỗn độn thế giới không ngừng run rẩy, trong thế giới tạo hóa Thanh Liên, đã ở liên tục lay động tách ra từng đoàn vầng sáng. Theo ba vị cường giả bộc phát đại chiến, thiên giới trên chiến trường chém giết cũng lại lần nữa mở ra. Càng ngày càng nhiều giới diện tham gia vào, càng ngày càng nhiều cường giả, đi thiên giới chiến trường, cùng thiên hoang giới, kiếm giới phần đông tu sĩ kề vai sát cánh mà chiến. Cho dù có địa ngục thâm uyên trong bò ra tới sinh linh liên tục không ngừng, mặc dù có huyết giới, mộ giới chờ ngũ đại giới diện liên thủ thiên hoang giới bên này cũng đã dần dần ổn định thế cục. Mấu chốt nhất còn là trong thiên địa trận kia đại đế cuộc chiến. Tấu chương xong, cách chương.